Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 của là tập cuối cuốn số 2 bộ truyện Một lần đào trộm xác của tác giả Vũ Giao Tiên Tử, dịch giả Đoá Vô Thường trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối cuốn số 2. Nhưng vào đúng lúc này, bất ngờ con khỉ dùng đầu húc mạnh vào cúc quan tài. Lão hòa thượng giật mình, thoạt đầu ông ta còn cho rằng con khỉ này định tự sát, cho nên ông ta vội bước tới định ngăn cản. Nhưng ông ta đâu ngờ một sợi dây trắng của hỏa long từ trong cúc quan tài chui ra. Sợi dây trắng đó kiểm tra khí tức của lão hòa thượng. Sau đó lão hòa thượng cũng gặp phải tình trạng giống như thằng Mão. Trong ký ức của ông ta bắt đầu xuất hiện những hình ảnh không thể giải thích được. Kể từ lúc đó, lão hòa thượng như thoát thai hoàn cốt, ông ta đã hoàn toàn trở thành Điền Khắc Tư. Có được bản lĩnh thấu triển thiên cơ của Điền Khắc Tư, đương nhiên lão hòa thượng này đã giữ kín bí mật về huyết ngọc lệnh bài. Ông ta đã trở lại trong ngôi chùa cổ đó. Sau mấy năm trôi qua, ngôi chùa vắng vẻ đó đã đón tiếp mấy thương nhân từ nơi khác đến hái thuốc. Nói là thương nhân tìm mua hái thuốc, nhưng mà thực chất là đám đạo tặc mượn danh thương nhân. Trên thế gian không có bức tường nào không có lọt gió. Có lẽ những tên đạo tặc đó đang nghe thấy tin tức về âm môn hư kỳ ảnh xuất hiện ở nơi này. Thế nên bọn chúng muốn tới đây để cướp bóc một phen. Nhưng ai biết được một chút về học thuyết âm dương đều biết được rằng nơi xuất hiện âm hư môn đều là những nơi có khí âm dương đảo lộn. Đã được mệnh danh là âm hư môn, nhất định cất giấu những kho vật trí bảo. Lão hòa thượng sớm biết mình đã gặp phải đám đạo tặc, nhưng đám đạo tặc này quá tàn bạo. Chúng ngang nhiên trói lão hòa thượng lại, sau đó bọn chúng bắt đầu đào toàn bộ ngôi chùa. Cuối cùng bọn chúng bắt đầu đào bới đến lối vào của gian mộ thất. Tất cả hơn chục người bọn họ đã đi vào trong đó, nhưng cuối cùng không ai còn sống sót để thoát ra ngoài. Khi nói đến đây thì bất giác vị hòa thượng nhìn về bộ xương đen xì dưới cột thanh long ngọc trụ rồi nói: tất cả bọn chúng đều bị mê thất ở nơi chôn cất vàng bạc bên ngoài mộ thất. Tất cả bọn chúng đều bị chúng độc mà chết. Ngay đến đây, trong lòng của tôi không khỏi rùng mình. May mắn là tôi và thằng Mão đã không tham lam lấy số vàng ấy. Nếu không lúc này chúng tôi đã bị chúng độc mà chết. Lão hòa thượng lại nói tiếp. Lão Nam cứ nghĩ chuyện này lắng xuống, ai ngờ nửa tháng sau lại có một tốp người khác kéo đến. Lão hòa thượng nói đến đây, ánh mắt của ông ta hướng về lão tứ. Lão tứ liền ngạc nhiên, chẳng lẽ đám người đó chính là chúng tôi? Lão hòa thượng nói rằng đám người này tới đây để tìm Tuyết Thi. Ông ta phát hiện ra một người trong số bọn họ rất quen mặt. Về sau nghĩ lại, ông ta phát hiện ra rằng người đó là một trong những tên đạo tặc cuối cùng còn sống sót. Vì vậy mà lão hòa thượng đã rất úy kỵ. Nhưng khi nhìn thấy đạo âm dương phủ mà ông nội tôi lấy được trong một ngôi mộ cổ, trong lòng của ông ta đã vô cùng chấn kinh. Ông ta nói rằng đó là ý trời, cho nên lão hòa thượng đã dạy cho mấy người họ bí thuật âm dương phong thủy. Lão hòa thượng tự biết số mệnh của mình còn không bao lâu nữa, thế nên là ông ta quay trở lại gian mộ thất, đồng thời khởi động cơ quan bảo vệ bí mật. Ba ngày sau, một số người quay trở lại, bọn họ cố gắng xâm nhập vào một gian mộ thất nữa, nhưng bọn họ không thể tìm thấy nơi này. Trừ khi có đạo âm dương phủ trong tay, cuối cùng nhóm người đã sử dụng thuốc nổ, không ngờ lại dẫn đến một trận lở tuyết, cuối cùng thì toàn bộ ngôi chùa đều bị chôn vùi. Lão hòa thượng lúc này lại nói tiếp: Trần Vũ, bây giờ thì ngươi biết tại sao năm đó sư phụ đột nhiên mất tích rồi phải không? Lão tứ gật đầu im lặng, có lẽ trong thâm tâm của ông ta vẫn đang nghĩ, 30 năm trước trong số của bọn họ, suốt cuộc ai là kẻ hạ độc thủ đây? Về vấn đề này lão hòa thượng không muốn nói rõ, có lẽ ông ta không muốn lão tứ bận tâm về vấn đề này. Thế nhưng lão tứ là một nhân vật nào đây? Làm sao ông ta có thể để yên được? Ông ta rất muốn hỏi lão hòa thượng, nhưng khi nhìn thấy trên khuôn mặt nhợt nhạt của thằng Mão đã không còn chút huyết sắc nào, thế nên ông không hỏi nữa. Ông ta chỉ lặng lẽ chờ đợi lão hòa thượng nói tiếp. Đột nhiên thằng Mão thở dài một tiếng rồi nói: âm dương hợp nhất, trùng hiện. Thế nhưng lúc này giọng nói của lão hòa thượng dần trở nên rất nhỏ và yếu ớt, tất cả chúng tôi đều không nghe rõ. Ánh sáng của chiếc đèn pin bỗng tắt ngóm, tất cả lập tức chìm trong bóng tối vô tận. Chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ lờ mờ trong vòng 2 mét. Mà hai bên chúng tôi có đầy những bức tượng quỷ hút máu. Trong bóng tối trông rất đáng sợ. Lúc này thì thằng Mão cũng đã ngất đi, có vẻ như âm hồn của lão hòa thượng đã rời đi. Cũng may mà có sự xuất hiện của lão tứ, chúng tôi vẫn còn cảm thấy có chút yên tâm. Đúng vào lúc này lão tứ dừng lại, tiếp theo lão ta kinh sợ kêu lên: "Quái lạ, tại sao chúng ta lại quay trở lại chỗ cũ?" Ngay sau câu nói này của lão tứ vừa thốt ra, toàn thân của tôi nổi cả da gà. Chỉ thấy trước mặt của chúng tôi, cô quan tài bằng đồng vẫn còn nằm nguyên vẹn trên mặt đất. Nắp quan tài nằm lăn lông lốc bên cạnh. Trên mặt đất còn có một vũng nước hôi thối. Không thể ngờ được rằng sau một thời gian dài lang thang trong mộ thất, cuối cùng chúng tôi đã quay trở lại vị trí ban đầu một cách khó hiểu. Sắc mặt của lão tứ nặng trĩu, ông ta nhỏ giọng nói: "Xem ra không có người chỉ đường, đạo âm dương phù không còn, chúng ta sẽ không thể thoát được ra ngoài." Nghe lão tứ nói như vậy, tôi thất vọng đến cực điểm. Đạo âm dương phủ đã bị lão Vinh cướp đi, còn vị hòa thượng già duy nhất biết đường thoát ra ngoài cũng đã hóa thành bộ xương trắng từ lâu. Thì bây giờ chúng tôi chỉ còn nước chờ chết mà thôi. Gian mộ thất lúc này bắt đầu có đá vụn rơi xuống. Bên trong mộ thất có chỗ nào để chúng tôi trú ẩn? Cuối cùng thì tôi và lão tứ nâng nắp cỗ quan tài dưới đất lên để tránh đá lở làm cho bị thương. Nắp cỗ quan tài này không nặng lắm, chắc chỉ khoảng một tạ. Tôi và lão tứ không cần dùng nhiều sức cũng có thể nâng lên được. Thế nhưng cũng đúng vào lúc này, chúng tôi phát hiện ra còn có một bí ẩn khác trên nắp cỗ quan tài. Lão tứ bảo tôi nâng nắp quan tài lên cao một chút, còn ông ta cúi xuống để kiểm tra. Thành thực mà nói, lúc nãy tôi và lão tứ cũng khiêng nắp cỗ quan tài lên cũng không vất vả lắm. Thế nhưng lúc này nó lại trở nên nặng trịch. Những giọt mồ hôi trên trán đã chảy dài xuống cánh tay của tôi. Tôi cắn răng khó nhọc rồi nói: "Lão tứ, nhanh lên một chút có được không? Tôi sắp không chịu đựng được nữa." Lão tứ đưa tay chạm vào nắp quan tài rồi thở dài nói: "Kỳ tích, đúng là kỳ tích." Có vẻ nhìn lão tứ này không nghe thấy tôi nói gì hết, thế nên tôi hơi hạ nắp quan tài xuống một chút. Lão tứ lập tức hồi tỉnh lại, lão ta vội vàng kêu lên: "Minh, nâng cao lên một chút nữa." Trên nắp quan tài có điều khắc ba bức tranh. Nếu chúng tôi không nắp cỗ quan tài lên, chúng tôi sẽ không thể phát hiện ra ba bức tranh được chạm khắc này. Trên bức đầu tiên là một lão mặc khoác đạo bào, sau lưng của ông là một cây lớn trông rất cổ quái. Bức thứ hai là một vị hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng đang nằm lặng lẽ bên trong cỗ quan tài. Phía trên cỗ quan tài có một con khỉ đang đứng. Trên bức tranh thứ ba là ba người và một con khỉ. Nhưng mà điều kỳ lạ là bên trong bức tranh thứ ba còn có hai khuôn mặt đầu lâu quỷ. Lão hòa thượng đó là một người rất am hiểu về thiên cơ. Hiện tại ba bức tranh trên nắp quan tài này có phải là muốn báo trước cho chúng tôi một điều gì không? Cả ba bức tranh đều có một điểm chung là đều có một con khỉ màu đỏ. Ba bức tranh này giống như tiếp tục viết về tương lai của những bức chân và gian mộ thất này. Kết quả của lão hòa thượng là chết trong gian mộ thất, còn kết cục của chúng tôi sẽ thế nào đây? Lão tứ trầm ngâm nói: "Có vẻ như chỉ cần tìm thấy con khỉ đó, chúng ta sẽ có hy vọng thoát ra ngoài." Tôi chợt nhớ đến con vật nhỏ bé màu đỏ đã đưa tôi và thằng Mão vào trong gian huyệt mộ, thế nên tôi vội nói: "Lão tứ, chúng tôi đã nhìn thấy con khỉ đó." "Cái gì?" Lão tứ rất ngạc nhiên, thế là tôi đã kể cho lão tứ nghe về việc làm thế nào mà chúng tôi vào được gian mộ thất này. Lão tứ liên tục tán dương là kỳ diệu. Ông ta nói với chúng tôi: "Con khỉ này rất có linh tính, vì nó đã đưa hai người vào gian mộ thất, tất nó phải có ý nghĩa gì đó." "Không đúng, nếu con khỉ đó là khát vật, vậy thì phải đưa chúng ta ra ngoài mới đúng. Còn nữa, khai khuôn mặt quỷ trong bức tranh này có nghĩa gì?" Tôi lập tức phản bác lại. Lão tứ liên tục lắc đầu rồi nói: "Ta cũng không rõ lắm, thế nhưng nhìn kỹ cũng dễ thấy trong bức tranh này có rất nhiều điểm thiếu sót. Dấu vết của hai khuôn mặt quỷ đó còn rất mới, chắc sau này mới bổ sung lên." Nghe lão tứ nói như vậy, tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ. Quả nhiên vết khắc của hai khuôn mặt quỷ vẫn còn rất mới. trông rất nổi bật trong toàn bộ bức tranh, đường nét cũng rất siêu vẹo, không thể nhận ra đó là do lão hòa thượng đó chạm khắc. Đúng vào lúc này, xung quanh chúng tôi vang lên những tiếng rạn nứt, sau đó bắt đầu chấn động mạnh hơn. Tôi thấy hai vết nứt xuất hiện trên mặt đất trong dàn mộ thất, liền ngay sau đó có hai cột nước màu đỏ từ vết nứt phun lên. Thứ nước ngầm màu đỏ như máu đó dần tràn ngập đến mắt cá chân chúng tôi. Tôi cảm nhận được thứ nước này lạnh buốt. Tôi vội vàng cõng thằng Mão lên, sau đó thì cùng lão tứ leo lên trên cây cột thanh long ngọc trụ đã bị nứt. Trong mộ thất chỉ còn nơi này là có thể tạm thời không bị dòng nước ngấn chìm. Nhưng đó cũng không phải là giải pháp lâu dài, thế nên tôi vội hỏi. Lão tứ, ông nói xem, liệu chúng ta có chết ở đây không? Lão tứ liền nói với tôi. Nếu chúng ta chết ở đây, điều đó có nghĩa là số mệnh của chúng ta đã hết. Câu nói này của lão tứ thực sự quá tàn nhẫn, nhưng đó chính là sự thật. Chỉ dựa vào một bức tranh để xác định số mệnh, điều này thực sự rất khó tin. Chẳng lẽ lúc này chúng tôi cứ ở đây chờ đợi con khỉ có linh tính đó xuất hiện? Nếu chúng tôi không thể chờ đợi được, vậy thì chúng tôi sẽ chết đuối ở nơi này. Nhưng đúng vào lúc này, thân thể của thằng Mão đột nhiên run lên, miệng của nó sùi ra một ít bọt mép. Tôi hoảng hốt gọi lão tứ. Lão tứ, thằng Mão bị làm sao vậy? Lão tứ vội vàng bảo tôi đặt thằng Mão nằm xuống, sau đó ông ta bắt mạch cho thằng Mão. Chỉ thấy sắc mặt của ông ta trầm xuống, lông mày nhíu chặt lại. Một lúc lâu sau ông ta mới nói, mạch khí của cậu ta rất lộn xộn, có điều gì đó rất không đúng. Những lời nói của lão tứ như sét đánh ngang tai. Lúc trước ông ta đã nói rằng những sợi dễ thắng của hỏa long có thể hóa giải được linh lực của thứ hỏa long đó cơ mà. Tại sao bây giờ thằng Mão lại trở nên như vậy? Đối với nghi vấn này, lão tứ cũng tỏ ra rất vô tội. Ông ta liền nói, ý của ta là có thể giải tỏa linh lực của thứ quả đó, thế nhưng không có nghĩa là nó có thể hoàn toàn hóa giải được. Hơn nữa, cậu ta đã ăn quá nhiều, ta cũng chẳng còn cách nào nữa. Nhìn đám bọt trắng xóa đầy khóe miệng của thằng Mão, bất giác tôi cảm thấy rất tuyệt vọng. Nếu chẳng may nó có mệnh hệ gì, tôi biết phải ăn nói làm sao với mẹ già của nó và mọi người ở thôn Minh Nguyệt đây. Tôi nhớ lúc chúng tôi rời đi, tôi đã hứa trước mặt mẹ của thằng Mão, chừng nào tôi còn sống tôi sẽ không để cho nó xảy ra chuyện gì. Hiện tại thằng Mão đã gặp phải tai họa như vậy, làm sao tôi có thể bình tĩnh được nữa đây? Trong gian mộ thất giờ đây đã trở thành một bể nước lớn, những mạch nước ngầm màu đỏ đó đã tràn ngập cả cũ quan tài. E rằng chỉ 2 phút nữa thôi, còn thanh long ngọc trụ nơi chúng tôi đang đứng cũng bị nhấn chìm. Vậy mà con khỉ thông linh mà chúng tôi chờ đợi đến lúc này vẫn chưa thấy xuất hiện. Tôi có chút thất vọng, có vẻ như chúng tôi sẽ không thể thoát khỏi kiếp nạn lần này. Lúc này lão tứ đang ngồi bên cạnh cột thanh long ngọc trụ, ông ta lấy trong túi ra một chiếc tàu to rồi nhồi thuốc lá vào định châm lửa hút. Nhưng sau đó ông ta mò mẫm trên người một hồi lâu, bây giờ mới phát hiện ra trên người không có bật lửa. Tôi còn ngồi xổm bên cạnh thằng Mão. Tôi đang chăm chú quan sát sự biến hóa trên khuôn mặt của nó. Nói ra thì cũng rất kỳ quái. Sau khi thằng Mão bị âm hồn lão hòa thượng đó nhập vào, sắc mặt của nó cứ tái nhợt đi. Mãi về sau này mặc dù nó đã hồi phục, nhưng nó vẫn còn thấp thoáng bóng dáng của một lão hòa thượng đó. Không biết có phải tôi đã suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này không nữa. Trong đầu của tôi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, bất chợt thằng Mão mở tròn mắt ra. Sau vì động tác mở mắt của nó quá đột ngột, điều này khiến cho tôi giật cả mình. Tôi vội bình ổn lại tâm tình rồi hỏi nó, Mão, mày tỉnh dậy rồi sao? Nhưng thằng Mão không hề có chút phản ứng nào, tôi vội vàng gọi lão tứ đến để xem. Lão tứ đặt tay lên trán của nó, vẻ mặt của ông ta đầy vẻ kinh ngạc. Nhiệt độ cơ thể của thằng Mão rất lạnh, về cảm giác giống như nó vừa mới bước vào từ hầm băng. Lão tứ lúc này lắc đầu nói, cậu ta không còn thở nữa rồi. Cái gì? Nhất thời tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, chẳng lẽ thằng Mão đã chết rồi sao? Tôi vô cùng choáng váng, suýt chút nữa thì đã rơi khỏi trụ đá. Không may là dòng nước ngầm màu đỏ máu đó rất lạnh, nó đã giúp cho đầu óc tôi tỉnh táo lại. Nhìn khuôn mặt xanh mét của thằng Mão, tôi đã thất vọng đến cực độ. Lão tứ an ủi tôi rồi nói, Minh à, cố gắng nén đau buồn để cho bạn cháu ra đi được thanh thản. Tôi không nói gì cả bởi vì lúc này tôi không thể nói được dù chỉ là nửa câu. Trong lòng của tôi ngập tràn thất vọng và chán nản. Thằng Mão là người anh em thân thiết của tôi từ nhỏ đến lớn. Khi tôi nói ra ý định lên tỉnh một chuyến, nó còn nói rằng sau này sẽ tung hoành khắp một phương. Nó sẽ kiếm được thật nhiều tiền, sau đó sẽ lấy vợ sinh con, sẽ hiếu kính với ba mẹ già của nó. Nhưng mà lúc này đối diện với tôi chỉ là cái thân thể của nó lạnh lẽo. Chính tôi là người cảm thấy có lỗi với nó, có lỗi với lạnh mẹ già của nó. Nghe đến đây thì những giọt nước mắt của tôi đã lăn dài trên đôi gò má. Nhưng đúng vào lúc này thì lão Tứ đột nhiên kéo tay của tôi, giật mạnh tôi tỉnh lại. Tôi phát hiện thấy lúc này mình đang đứng ở một cột thanh long ngọc trụ. Dòng nước ngầm lúc này dưới chân của tôi đang sôi lên sùng sục, giống như điệu múa của ma quỷ dưới địa ngục. Phía sau lưng của tôi, thằng Mão vẫn nằm yên bất động trên cột ngọc. Chỉ có điều nét mặt của nó không còn xanh mét nữa, ngược lại sắc mặt của nó lại trở nên hồng hào. Tôi bất giác giật mình chấn kinh. Tôi vội vàng hỏi: "Lão Tứ, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?" Lão Tứ vẫn lắc đầu tỏ ra bất lực, nhưng ông ta không than thở về hoàn cảnh của thằng Mão mà là vì tôi. Ông ta nói rằng lúc nãy tôi đứng dậy một cách khó hiểu, thậm chí còn có ý định nhảy xuống dòng nước màu đỏ máu đó. Tôi thực sự cảm thấy rất bất ngờ, thế nên tôi liền kêu lên: "Chẳng phải lúc nãy tôi vẫn ngồi trên cột thanh long ngọc trụ hay sao? Hơn nữa ông còn nói rằng thằng Mão đã chết." Lão Tứ lúc này nói: "Cậu ta chỉ tạm thời bị hôn mê, sẽ không có gì nghiêm trọng. Hơn nữa ta đâu có nói rằng cậu ta đã chết." "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ tôi lại bị ảo giác nữa sao? Tất cả những gì vừa rồi đều là giả." Bất giác tôi nhớ đến lần trước khi tôi đang ở trong rừng đá, thằng Mão nói nhìn thấy khuôn mặt của quỷ xuất hiện phía sau lưng của tôi. Lúc đó tôi cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Lúc này sự việc xảy ra tương tự, cho nên phải chăng tất cả những sự việc này đều có liên quan đến vết thai ký hình mặt quỷ trên cổ của tôi? Lão Tứ cũng có cùng quan điểm như vậy. Hiện giờ tôi đang bị phát tác lần thứ hai. Điều này đối với tôi mà nói không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là tốc độ của cái chết đang được đẩy nhanh lên. Dòng nước ngầm nhấn chìm cột thanh long ngọc trụ, mấy sợi dây xích sắt treo giữa gian mộ thất không ngừng lắc lư từ bên này sang bên kia. Ánh sáng từ chiếc đèn pin dần dần tối đi. Trái tim của tôi cũng theo ánh sáng đèn pin mà càng thêm tuyệt vọng. Khi mà người ta biết được rằng bản thân của mình sắp chết, khi đó người ta sẽ trở nên bình tĩnh. Bất giác tôi nhớ tới khuôn mặt phúc hậu của bố. Mỗi lần trước khi đi làm, bố đều dặn dò tôi không được nghịch ngợm. Hiện tại cuối cùng tôi cũng sắp được gặp bố của tôi rồi. Dù sao thì hiện nay tôi cũng không còn người thân thích nào trên thế gian này. Chết đó cũng không phải là điều đáng sợ. Có đôi khi cái chết còn là một sự giải thoát nữa. Tôi ngồi trên cột thanh long ngọc trụ, đắm chìm trong suy nghĩ và bình thản nhìn ánh sáng đèn pin dần chuyển sang màu vàng tối. Xung quanh của tôi ngoài tiếng nước chảy, tất cả đều im lặng, không có ai lên tiếng. Tất cả đều tỏ ra rất bình tĩnh. Lão Tứ ngồi trên cột thanh long ngọc trụ mà không nói một lời. Có lẽ ông ta cũng có cùng một cảm giác chờ đợi tử thần đến rước như tôi. Hơn nữa cuộc đời tung hoành ngang dọc, có lẽ điều duy nhất khiến cho ông ta hối hận là kết nghĩa anh em với lão Vinh Trăng. Ông nội của tôi đã từng căn dặn ông ta về cảnh giác với lão Vinh. Thế nhưng lúc đó ông nội tôi thế cô lực mỏng, thời gian luôn có thể thay đổi một con người. Lão Vinh luôn giả vờ đối xử tốt với lão Tứ. Điều này khiến cho lão Tứ còn nghĩ rằng năm xưa ông nội tôi đã hiểu lầm lão Vinh. Cho nên mãi đến chuyến đi lần này, sự mất tích của tam lão quỷ, những lời di ngôn cuối cùng của lão hòa thượng, đây rõ ràng là sự mỉa mai đối với lão Tứ. Sau một khoảng thời gian yên lặng, tôi lên tiếng hỏi: "Lão Tứ, mấy chục năm trước làm sao ông quen biết được lão Vinh?" Lão Tứ thở dài một tiếng, tuy rằng xung quanh tối om, tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của ông ta, thế nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thăng trầm trong trái tim của ông ta. Sau sự kiện đào trộm lăng mộ cổ cách đây mấy chục năm, ông nội của tôi và lão Tứ vì trốn tránh sự truy quét của chính quyền, ông nội tôi và lão Tứ đã vượt biên trốn sang Vân Nam. Người Miêu rất giỏi về cổ thuật. Khi đó lão tứ và ông nội tôi bất cẩn rơi vào hang ổ đám đạo tặc. Đám người Miêu đó thì ông nội tôi và lão tứ là người nước ngoài, cho nên đã nảy sinh ý định hại mệnh đoạt tài. Bọn họ cho vào rượu một loại cổ độc gọi là thiên hoa cổ độc. Loại cổ độc này khi phát tác có triệu chứng rất giống bệnh đậu mùa. Đương nhiên đây không phải là bệnh đậu mùa thường xuất hiện trong cuộc sống thực của chúng ta ngày nay. Thiên hoa cổ độc là sử dụng một loại thực vật sinh trưởng sâu trong núi làm thuốc dẫn, không giống như cổ độc là những sinh vật sống. Loại thiên hoa cổ độc này có thể khiến cho người ta bị rối loạn tâm thần, sau đó tự nói ra tất cả những bí mật còn đang cất giấu trong lòng. Lúc đó do ông nội của tôi bị nhiễm bệnh phong hàn cho nên không uống rượu, cũng chính vì vậy mà ông nội tôi không bị trúng độc. Mà lão tứ là một người rất thích uống rượu, hơn nữa loại rượu của đám người Miêu cổ đó thực sự rất ngon, cuối cùng lão tứ cũng uống đến say mềm. Nên đêm hôm đó những người Miêu đó lợi dụng sự vắng mặt của ông nội, bọn họ đã ra tay với lão tứ. Và thời điểm đó do vì lão tứ đã bị trúng thiên hoa cổ độc, cho nên ký ức về thời điểm bị bắt của lão tứ chỉ còn là một khoảng trống rỗng. Nhưng có một điều bất ngờ là, đợi đến khi lão tứ tỉnh dậy, thì ông ta phát hiện ra bản thân của mình đang nằm giữa một nghĩa trang. Xung quanh là vô số những ngôi mộ hoàng vũ trụ. Đại khái là khu vực loạn táng cương gì đó. Công chính vào thời điểm đó lão tứ đã quen biết với tam lão quỷ, một người chuyên làm nghề cắm xác. Tam lão quỷ thường xuyên hoạt động ở khu vực biên giới giáp Miêu Cương. Cũng vì vậy mà tam lão quỷ có rất nhiều kiến thức về cổ độc của Miêu Cương, thế nên tam lão quỷ đã cứu chữa cho lão tứ. Lão tứ cũng rất lo lắng về sự an toàn của ông nội, cho nên ông nội vội vã trở về xào huyệt của đám đạo tặc người Miêu đó. Nhưng mà điều khiến cho lão tứ bất ngờ, tất cả các thành viên trong xào huyệt đám đạo tặc người Miêu đều đã bị sát hại. Toàn thân của bọn nọ đã máu huyết mơ hồ. Một số người bị chém lòi cả ruột bên trong bụng ra. Một vụ giết người tàn bạo như vậy, chỉ nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra, đây hoàn toàn không phải do con người gây ra. Trong khi lão tứ và tam lão quỷ còn đang chấn kinh, bất chợt một con mèo trắng xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Đi phía sau con mèo trắng đó chính là ông nội của tôi và lão Vinh. Tổ tiên lão ta cũng là người sinh Miêu, nhưng tại sao lão ta lại giết những người đó một cách nhẫn tâm như vậy? Khi đó lão Vinh đã giải thích với bọn họ là những người Miêu bị sát hại đó hơn chục năm trước đã cướp bóc và giết hại gần hết người dân trong thôn của ông ta. Người thân trong gia đình đã bị tàn sát, cuối cùng lão Vinh phải phiêu dạt tới Nam Dương để kiếm sống. Ở Nam Dương lão Vinh sống bằng cách sử dụng vu thuật của Miêu Cương. Lão Vinh cũng đã học theo một vu sư người Nam Dương. Ông ta cũng được chân truyền cho một số tà thuật Nam Dương, sở hữu vô số tà thuật ác độc. Lão Vinh không bao giờ quên được tất cả những gì mà đám người Miêu kia gây ra cho gia đình của mình. Cho nên ông ta luôn nung nấu ý định trả thù. Sau khi sư phụ ông ta qua đời, ông ta sử dụng các tà thuật học được ở Nam Dương tàn sát trả thù đám đạo tặc người Miêu. Mà khi đó con thi Miêu chính là vũ khí giết người tàn độc nhất của ông ta. Lúc đó ông nội tôi cho rằng lão Vinh này quá tàn ác, cho nên cũng không thân thiết lắm. Cho đến một lần ông nội tôi và lão tứ bị rơi vào tay của bọn sơn tặc, chính lão Vinh đã bỏ ra một số tiền lớn để chuộc lại hai người bọn họ. Lão tứ cũng rất cảm kích lão Vinh. Chỉ tới mấy năm sau vô tình bọn họ lại gặp nhau trong ngôi mộ cổ. Trải qua bao nhiêu cạm bẫy nguy hiểm, nhờ vào tài năng tháo vát của ông nội tôi, bốn người bọn họ mới thoát nạn. Từ đó về sau thì bốn người bọn họ kết nghĩa anh em, sau đó bọn họ bắt đầu sự nghiệp trộm mộ. Nhưng chỉ cho đến khi bọn họ đào trộm được một thi thể hàng nghìn năm tuổi từ một ngôi mộ cổ, đồng thời bán được một số tiền lớn. Kể từ đó về sau bọn họ mới bắt đầu gây dựng cơ sở, chuyên hành nghề đào trộm xác. Những người trong đào thường mới đặt cho bọn họ cái biệt danh là Tây Bắc Tứ Tướng. Ngài lão tứ nói xong, tôi không nén nổi sự thở dài. Trước mắt tôi phảng phất hình ảnh kiêu hùng của ông nội tôi ngày đó. Nhưng mà hiện tại lão Vinh đã phản bội, chỉ vì cái thứ gọi là huyết ngọc lệnh bài mà chưa ai được nhìn thấy. Lão ta bất chấp mạng sống của lão tứ và tam lão quỷ, và sự tàn bạo của lão ta năm xưa một lần nữa hiện lên trước mắt của mọi người. Minh này, lòng người hung hiểm bất chắc. Lão tứ, ta đã sống ngần này tuổi đầu, cho dù có phải chết ta cũng không ân hận. Nhưng có một thứ duy nhất mà ta không thể buông bỏ được chính là cháu. Cháu và cậu Mão này vẫn còn quá trẻ, mà đành phải bỏ mạng nơi này thật đáng tiếc. Lão tứ vừa nói vừa rơi nước mắt, ông ta khiến cho tôi vô cùng cảm động. Lão tứ, ông đừng nói vậy. Tôi cũng không biết nói gì thêm, lúc này tất cả đều sắp chết rồi, có nói gì thì cũng bằng thừa. Xung quanh chúng tôi vẫn vô cùng tĩnh lặng, cảm giác chờ đợi cái chết từ từ đến với mình thực sự rất ức chế. Không có một điều bất ngờ đã xảy ra, nhưng mạch nước ngầm màu đỏ máu đó không tiếp tục dâng cao. Thay vào đó tôi vẫn có cảm giác vị trí của tôi cũng đã được nâng lên. Phát hiện ra điều này, lão tứ ngạc nhiên nói, Minh à, ta thấy mụn nước đang giảm đi, có vẻ như là số mệnh của chúng ta còn chưa đến nỗi tuyệt. Mặc dù xung quanh rất tối nhưng tôi vẫn cảm nhận được nước xung quanh đang rút xuống. Thỉnh thoảng vẫn còn nghe thấy những âm thanh trầm đục. Đó có lẽ là âm thanh của nước rút. Lão tứ bảo tôi đứng yên trên cột thanh long ngọc trụ, ông ta xuống trước để tìm hiểu xem sự tình. Lão tứ đã quen hoạt động trong đêm tối, cho nên hành động của ông ta trong bóng tối rất điêu luyện. Tôi chỉ nghe thấy tiếng nước bắn nhẹ, sau đó ông ta đã lặng lẽ biến mất khỏi gian mộ thất. Một lúc lâu sau, từ trong góc gian mộ thất xuất hiện một đạo quang màu lam. Thật đầu tôi còn tưởng là lão tứ đã quay lại, thế nên tôi đã hét lên để gọi. Nào ngờ đạo quang lam đó đã lập tức biến mất. Đúng lúc mà tôi còn đang mải suy nghĩ, đạo lam quang đó đột nhiên lao vụt tới phía dưới cột thanh long ngọc trụ. Tôi thấp thoáng nhìn thấy một thân ảnh rất lớn. Tiếp theo tôi có một cảm giác như bản thân mình đang bị bao bọc bởi một thứ gì đó dính nhơm nhớp. Tôi đã cố gắng vùng vẫy để thoát ra, thế nhưng không sao có thể thoát được. Tôi cố gắng dùng chân để giờ thử xem thằng Mão có an toàn hay không. Thế nhưng tôi thực sự choáng váng khi mà phát hiện thấy bên cạnh tôi đã trống không, không còn thấy thằng Mão đâu nữa. Bề tài của tôi văng lên tiếng lội nước bị bõm. Lúc này tôi mới phát hiện ra đạo lam quang đó hóa ra là một đôi mắt rất to. Lúc này thằng Mão đã bị thứ gì đó kéo xuống dòng nước. Tôi chỉ kìm thầm kêu lên, không xong rồi. Liền ngay sau đó tôi cũng bị thứ gì đó kéo xuống dòng nước. Bên trong dòng nước đó rất lạnh, những tảng đá vụn cào xước khắp cơ thể của tôi. Tôi cũng không biết mình đã bị kéo đi bao xa, cho đến khi tôi cảm thấy mặt đất không còn sỏi đá vụn nữa, thay vào đó là một lớp cát mịn. Cuối cùng thứ vật đang lôi tôi đi cũng đã dừng lại. Lúc này tôi cảm thấy xương cốt của tôi như sắp rã rời, toàn thân của tôi đau đớn không thể nói được nữa. Hơn nữa tôi đã sắp ngất đi vì mùi hôi thối bốc lên. Tôi quay đầu nhìn lại xem thằng Mão ở đâu. Cuối cùng tôi phát hiện ra nó đang nằm ở vị trí cách tôi không xa. Lúc này thằng Mão vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng của nó ngáy nữa. Thế thằng Mão vẫn bình an vô sự, tôi cảm thấy được an ủi phần nào. Nhưng đúng lúc này bên tai của tôi vang lên những tiếng xào xạc. Chỉ thấy trước mặt chúng tôi đã xuất hiện vô số con nhện Phật đầu đà chuyên ăn người. Mà ở phía sau bọn chúng là một con nhện Phật đầu đà vô cùng to lớn. Những cái móng chân của nó phải to bằng cái chổi quét xác. Con nhện Phật đầu đà to lớn phía trước không ngừng thăm dò chúng tôi. Hình như nó đang nhầm tính xem đến ăn thịt chúng tôi như thế nào. Trong cát mịn dưới thân của chúng tôi đầy những xương khô, xung quanh chúng tôi còn trăng đầy những tấm mạng nhện rất chắc chắn. Những con nhện trắng muốt trong những hốc mắt của chiếc đầu lâu vẫn không ngừng bò ra ngoài. Tôi nghĩ đây nhất định là tổ của những con nhện Phật đầu đà. Tôi cố gắng thử đứng dậy nhưng lớp chất nhầy nhụa trên người của tôi có một độ dẻo dai rất cao. Cho dù tôi có giãy giụa thế nào cũng không có tác dụng. Có lẽ đây là loại mạng nhện được phun ra từ con vật đầu đà to lớn kia. Loại mạng nhện này nếu bị đốt sẽ cháy ngay. Nhưng tại thời điểm này, chúng tôi lại không có bật lửa. Không còn nghi ngờ gì nữa, một lần nữa chúng tôi lại sắp bị tử hình. Phía trước chúng tôi vẫn còn một số xác chết đã phân hủy, máu huyết của những thi thể đó gần như bị hút cạn. Đám cát gần đó đã chuyển sang màu đỏ. Trên còn có một số con nhện vật đầu đà đang tham lam hút máu huyết từ những thi thể đang thối rữa. Nhìn cảnh tượng trước mắt tôi cảm thấy như mình vừa bị rơi xuống địa ngục. Nhìn trang phục của những người này, có lẽ những người đã đi cùng với chúng tôi. Lúc này chúng tôi giống như cá nằm trên thớt. Tính mạng của tôi và thằng Mão chỉ có thể phó mặc cho số phận. Những con nhện vật đầu đà này không thích ăn thịt người sống. Chúng thường giày vò cho đến chết, sau đó mới từ từ thưởng thức, giống như mèo vườn chuột, phải đùa giỡn đến khi con chuột đã kiệt sức mới chịu ăn. Còn tại sao chúng lại có thói quen như vậy thì chưa ai có nghiên cứu cụ thể. Có điều trong truyền thuyết mê tín dị đoan vẫn có một giả thuyết. Người ta cho rằng những con nhện vật đầu đà này được sinh ra từ nỗi oán hận của con người sau khi chết, cho nên chúng có tính trả thù rất lớn. Chúng thường quăng quật những con sinh vật sống cho đến chết, bây giờ chúng mới chịu dừng lại. Nghe nói chỉ có như vậy, chúng mới thoát khỏi sự săn đuổi của âm tào địa phủ. Tất nhiên đây chỉ là một loại truyền thuyết mê tín dị đoan, nhưng ở thời điểm hiện tại những gì chúng tôi đang phải đối mặt có lẽ còn đáng sợ hơn gấp trăm lần so với truyền thuyết. Chỉ thấy từ trong những thi thể đang phân hủy đó, đột nhiên có mấy con giun to bằng cổ tay đang chui ra. Những con giun này trông rất quái dị. Đầu của chúng có màu đỏ rực, trông giống như đầu của một đứa trẻ 6 tuần tuổi. Nhất thời tôi vô cùng chấn kinh, không thể nào. Tại sao những con giun này lại giống như những con thi cổ mà chúng tôi gặp trong lòng núi thiên Phật như vậy? Làm sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ tất cả những con thi cổ đó đều là ấu trùng của con nhện vật đầu đà? Vậy thì việc này có liên quan gì đến âm tào địa phủ dưới lòng núi thiên Phật? Sự nghi ngờ này đã kích thích rất mạnh tinh thần của tôi. Liền ngay sau đó những con giun đó từ từ bò về chúng tôi, để lại những vết rứt dài trên lớp cát dày. Mục tiêu đầu tiên của chúng là thằng Mão đang nằm hôn mê bất tỉnh. Nhất thời tôi cuống lên, tôi vừa dãy dụa vừa hét to: Mão, mày mau tỉnh lại đi. Nhưng mà thằng Mão vẫn không hề có một chút phản ứng nào. Tôi chỉ biết cố gắng vùng vẫy. Căn dây chân của tôi đã bị đạp lên thành đống cao. Nhưng mà đúng lúc những con giun đáng sợ đó sắp bò tới chỗ của thằng Mão thì một sự kỳ tích đã xảy ra. Chỉ thấy một vật màu đỏ rực bất ngờ chạy ra. Nó thuận tay chụp lấy mấy con giun xé ra làm đôi rồi quăng đi. Nhất thời tôi vô cùng kinh hãi, bởi vì con vật màu đỏ đó trông rất hung mãnh. Trên khuôn mặt nó dính đầy chất dịch màu lục từ những con giun bị chết đó. Tôi đang ngây người ra, một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh. Không phải đây là con khỉ thông linh đó sao? Nhưng tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Phải chăng lời dự ngôn của lão hòa thượng đó trở thành sự thật? Con khỉ đó đến đây đã cứu mạng chúng tôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, con nhện vật đầu đà to lớn đó bất ngờ rít lên một tiếng. Có lẽ nó đã bị kích thích bởi những hành động của khỉ thông linh. Đúng lúc này con nhện vật đầu đà to lớn đó phun ra một sợi tơ to bằng cổ tay. Những động tác của con khỉ thông linh rất nhanh nhẹn, chỉ thấy nó nhảy lên trên lưng của con nhện vật đầu đà to lớn. Tiếp theo nó đưa tay ra nắm lấy đầu của con nhện vật đầu đà. Sau đó con khỉ dùng lực xé mạnh. Vì kích thước của con nhện vật đầu đà quá to lớn, cho nên con khỉ không có cách nào để xé đầu con nhện. Thân thể nhỏ bé của nó không ngừng lắc lư trên lưng của con nhện khổng lồ. Nhìn cảnh tượng kinh hiểm trước mắt, tôi bắt đầu lo lắng cho con khỉ. Chỉ dựa vào thân hình nhỏ bé của nó, làm sao có thể chống lại con nhện khổng lồ này được. Nhưng mọi việc thường xảy ra ngoài dự liệu của con người. Chỉ một lúc sau, con nhện vật đầu đà to lớn đó đã ngã lăn ra đất, thậm chí còn không có cơ hội để dãy giụa. Trong lúc tôi còn đang mừng thầm, bất ngờ tôi phát hiện những con nhện vật đầu đà to hơn nắm tay bắt đầu vây quanh chúng tôi. Nhất thời tôi đã sợ hãi đến cực điểm. Sau khi con khỉ thông linh đó hạ gục con nhện đầu đà to lớn, nó nhảy bổ về phía chúng tôi. Con khỉ thông linh đó nghe hàm răng, tiếng gầm của nó rất to, nghe giống như là tiếng mãnh thú trong rừng đang đi săn mồi. Những con nhện vật đầu đà xung quanh đều dừng lại tại chỗ. Sau đó chúng quay đầu bò về phía con nhện vật đầu đà to lớn mới chết. Con nhện vật đầu đà to lớn lập tức gặm nhấm đến mức không chừa lại một mảnh. Nhìn đống máu thịt còn sót lại dưới đất, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của con khỉ, e rằng chúng tôi cũng sẽ có được kết cục như vậy. Những con nhện vật đầu đà xung quanh bị con khỉ thông linh đe dọa, chúng dần tản ra bốn phía xung quanh. Bây giờ con khỉ thông linh mới quay đầu lại nhìn chúng tôi, sau đó nó ngẩng cao đầu, khoe miệng nhếch lên cười một cách rất khoa trương. Toàn thân của tôi nổi cả da gà, con khỉ thông linh dùng tay gãi tóc lông, tiếp theo đó lại véo cái mũi của nó. Tôi rất hoang mang đối với hành động quái dị của nó, có điều tôi nhận thấy nó không hề có ác ý. Tiếp theo con khỉ thông linh lại đặt tay lên lưỡi của mình liếm mấy cái, sau đó nó lại đưa tay vào miệng của thằng Mão. Đúng vào lúc này tôi thấy trên tay của con khỉ thông linh đó có một thứ gì đó màu vàng, trông rất buồn nôn. Chẳng lẽ con khỉ này đang cứu thằng Mão hay sao? Có điều hành động của con khỉ này rất có tác dụng. Lúc này thằng Mão thực sự đã có phản ứng. Con khỉ thông linh lập tức nhảy lên cao, trông giống như nó đang gieo hò vậy. Thằng Mão lúc này hò lên hai tiếng rồi ngồi dậy, vô cùng kinh ngạc vội chạy tới hỏi: Mão, mày đã tỉnh lại rồi? Thằng Mão vừa như từ trong cơn mộng tỉnh dậy, nó vươn vai một cái. Khi vừa nhìn thấy tôi, nó giống như không hề quen biết tôi, nhưng lại quay sang nói với con khỉ: Linh hầu, đây là nơi nào? Tại sao khi ta tỉnh dậy tất cả đều đã thay đổi? Con khỉ thông linh liên tục phát ra những tiếng khèn khẹt. Nó giống như đang trả lời câu hỏi của thằng Mão vậy. Thằng Mão bế con khỉ thông linh từ dưới đất lên, nó thở dài: Thật không ngờ thế gian bãi biển nương dâu, ta đã ngủ hơn nghìn năm, hầu nhi, ngươi vẫn còn không thay đổi chút nào. Cái gì mà đã ngủ hơn một nghìn năm? Nghe những lời của thằng Mão tôi cảm thấy rất mơ hồ, thế nên tôi đã chen vào hỏi một câu: Mão này, mày tỉnh dậy là tốt lắm, mày làm tao sợ chết khiếp rồi. Thế nhưng thằng Mão khinh bỉ liếc nhìn tôi một cái lạnh lùng: Đồ vô tri. Nói xong thằng Mão ôm con khỉ thông linh biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tại sao thằng Mão lại biến thành như vậy? Nó tuyệt đối không phải là loại người đó. Chẳng lẽ nó lại bị một thứ tà vật gì đó nhập vào thân? Lúc này tôi không thể cử động được, căn bản không thể đuổi theo nó được. Tôi chỉ biết cắn răng nằm chờ chết mà thôi. Một lúc lâu sau, cách đó không xa, vang lên những tiếng bước chân rất nhẹ nhàng. Tôi thấy thân ảnh màu đen đang từ từ tiến về phía tôi. Ở nơi quỷ quái này, ngoài những người không biết sợ chết dám đến đây, chẳng lẽ vẫn còn có những người bình thường tới đây? Tôi cố gắng lăn mình di chuyển về phía trụ đá bên cạnh, định tìm một nơi để ẩn nấp. Nhưng tấm thân ảnh đó hình như phát hiện thấy tôi. Thân ảnh đó lập tức dừng lại rồi đứng yên bất động. Kinh như vậy kéo dài khoảng hơn chục giây. Bỗng một quầng sáng lóe lên, tôi bị chói mắt đến mức không thể mở mắt ra được. Qua ánh đèn pin cuối cùng tôi cũng nhìn rõ bóng người vừa tới. Hóa ra người này chính là Hai Long. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tại sao hắn ta lại đến đây? Không phải là hắn ta canh gác ở ngoài cửa động hay sao? Hai Long yên lặng quan sát tôi một hồi lâu. Hắn ta lau sạch vết máu trên khuôn mặt, sau đó cười nói: Thật không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Điều cười của Hai Long khiến cho tôi cảm thấy rất khó chịu. Tên khốn này luôn có định kiến với chúng tôi. Khó mà đảm bảo hắn ta không thừa cơ ném đá. Thế nên tôi liền cười rồi nói: Hóa ra là Long thiếu gia sao hả? Sao anh tới được nơi này? Hai Long là một điều cười rất là quỷ dị. Hắn ta không trả lời tôi, mà chỉ khẩu súng hai nòng vào đầu của tôi mà nói: Tiểu tử, ngày hôm nay ngươi đã rơi vào tay của Long thiếu gia ta. Nếu ngươi thành thật, ta sẽ để lại cho ngươi một con đường sống. Trong đầu của tôi lúc này thầm kêu lên: Không ổn rồi, tên Hai Long này vô cùng tàn ác, bất cứ tính xấu nào hắn cũng dám làm. Lúc này tôi chỉ có thể hạ mình xuống nước, thế nên tôi liền mỉm cười. Long thiếu gia nói gì vậy? Chúng ta không phải là người trong nhà sao? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Hai Long nở một nụ cười đầy mãn nguyện, hắn ta thu khẩu súng lại rồi cười đắc ý. Nghe nói trong người của ngươi có một đạo âm dương phù, nếu biết điều thì mau đưa nó cho ta. Một lần nữa Hài Lòng lại nhắc tới đạo âm dương phù. Mà sau khi chúng tôi đi vào hố động, đạo âm dương phù của tôi đã bị Lão Vinh cướp đi. Từ trong lời nói của hắn ta không khó để nhận ra hắn ta chưa gặp được Lão Vinh. Nghĩa là tên khốn này vẫn chưa biết được rằng bố hắn ta đã lấy được huyết ngọc lệnh bài. Thế nên tôi lúc này liền vội vàng nói: Lòng thiếu gia, ngươi nhìn xem ta đang bị tơ nhện trói chặt thế này, làm sao mà dơ ra được chứ? Ngươi hãy giúp ta cởi thứ này ra trước đã. Hài lòng nghi ngờ tôi một hồi lâu, tiếp theo hắn ta lúc này liền cười gian xảo. Mày nghĩ là ta không biết trong lòng của mày nghĩ gì sao? Tao mà thả mày ra mày có cẳng bỏ chạy. Tôi lúc này liền cười nhạt rồi nói. Long thiếu gia, suy nghĩ của ngươi đúng là quá trẻ con rồi. Ở cái nơi quỷ quái này thì có thể chạy được đi đâu chứ? Hơn nữa trong tay của ngươi vẫn còn có súng. Nghe tôi nói xong, hắn ta liền liếc khẩu súng hay nằm trong tay của mình. Hắn ta cảm thấy tôi nói rất có đạo lý. Bởi vì toàn thân của tôi lúc này đã bị mạng nhện răng kín, không thể gỡ mạng nhện ra được. Cho dù là có muốn tìm kiếm trên thân thể của tôi cũng rất khó. Cuối cùng sau khi nghĩ lại, hài lòng cũng vẫn gật đầu. Hắn ta cầm lấy từ trong thắt lưng một con dao găm. Tiếp theo hắn ta bắt đầu cắt tơ nhện trong phần ngực của tôi. Nhưng nói gì thì nói, tơ nhện này cũng rất là dai. Hắn ta dùng con dao găm cắt mãi mà không được. Cuối cùng hắn ta đành phải dừng lại. Tôi lúc này liền hỏi hắn ta. Trên người của ngươi có bật lửa không? Hắn ta lập tức rút một chiếc bật lửa từ trong thắt lưng. Sau đó bắt đầu châm lửa đốt. Lớp màng nhện trên người của tôi gặp lửa thì liền bùng cháy. Chỉ nghe thấy những tiếng lép bép. Lớp tơ nhện lúc này đã sắp bị cháy hết. Tôi cũng sắp được tự do rồi. Tôi vươn vai một cái rồi nói. Long thiếu gia, không phải ngươi đang canh gác ở cửa hang hay sao? Tại sao lại vào trong đây? Nghe thấy tôi hỏi như vậy thì hai lòng lập tức biến sắc. Hắn ta liền vội vàng nói. Con mẹ mày bớt phí lời đi, mau đưa đạo âm dương phổ ra cho ta. Tôi giả vờ bất lực rồi thở dài nói. Không ngờ minh sư ta lại phải chết ở nơi này. Bí mật của đạo âm dương phổ vĩnh viễn chôn vùi theo cát bụi. Câu nói của tôi như khơi gợi lại sự quan tâm của Hai Lâm. Hắn ta liền cất súng đi rồi hỏi. Đạo âm dương phổ đó có bí mật gì chứ? Tôi lúc này liền chậm rãi rồi đáp. Tôi nghĩ Long thiếu gia chắc chắn đang nghe qua rồi. Đạo âm dương phổ này là manh mối duy nhất để tìm được huyết ngọc lệnh bài. Thế nhưng có một điều mọi người không biết. Đó là điều mà trước khi chết bố tôi đã nói với tôi. Bố tôi nói rằng năm đó ông nội của tôi đã gặp được vị hòa thượng ở bên trong ngôi chùa cổ trên núi Phan Xipang. Lão hòa thượng đó không chỉ trao cho ông ta đạo âm dương phù. Lão hòa thượng còn kể cho bố tôi nghe một bí mật kinh thiên động địa về đạo âm dương phù này. Hài lòng nghe như là nhập thần, thấy tôi đột ngột dừng lại. Hắn ta sốt ruột rồi nói. Đừng có vòng vo tới nữa. Nếu không thì tao sẽ bắn hắt đầu của mày. Vẻ mặt căng thẳng của Hai Long, tôi biết được rằng hắn ta đã bị thuyết phục bởi lời nói của tôi. Tôi tin rằng trước đó hắn ta đã nghe được về sức mạnh thần kỳ của đạo âm dương phù. Thế nên tôi lại nói tiếp. Long thiếu gia, đạo âm dương phù không chỉ giúp cho ngươi tìm được huyết ngọc lệnh bài, mà hàng trăm năm nay giới trộm mộ đều phải ước mơ. Nó còn cho phép ngươi cai quản hai cõi âm dương. Ngươi nói cái gì? Nhãn thần của Hai Long trở nên kích động, tôi liền nói tiếp. Đạo âm dương phủ có ma lực làm điên đảo hai giới âm dương, lúc đó chỉ cần tìm thấy huyết ngọc lệnh bài. Người có huyết ngọc lệnh bài có thể khai mở âm môn hư, có thể kiểm soát được các con quỷ bất tử dưới địa ngục. Đến lúc đó âm dương hai giới sẽ do lòng thiếu gia thống trị. Hai Long nghe vô cùng say sưa, dường như hắn ta nghĩ đến viễn cảnh trong câu chuyện thần thoại mà tôi đã thêu dệt nên. Nhìn vẻ mặt đầy tự tin của hắn ta, tôi bắt đầu tự hào về tài nói dối của mình. Trên thực tế, lý do quan trọng nhất để có thể khiến cho hắn ta tin tưởng là từ nhỏ hắn ta là một kẻ vô cùng mê tín dị đoan, cộng với cuộc đời huyền thoại của bố hắn ta, cho nên càng khiến cho hắn ta tin vào ma quỷ xà thần. Tôi lúc này liền mỉm cười rồi nói, Long thiếu gia, đạo âm dương phù ở ngay bên kia, ta lại lập tức lên đó lấy ngay. Nếu như mà lúc này ngươi giết ta, vậy thì ngươi đừng nghĩ đến đạo âm dương phủ đó nữa. Được rồi, ta tạm thời tin tưởng ở ngươi. Nếu như một ngày nào đó Hai Long ta thực sự trở thành cai quản hai cõi, ta nhất định sẽ không để ngươi phải chịu thiệt thòi. Nhưng nếu ngươi định giở trò gì đó, vậy thì đừng trách ta là kẻ tàn nhẫn. Nghe Hai Long nói xong thì trong lòng của tôi thầm chửi mắng, chỉ dựa vào con rùa rụt cổ nhà ngươi, cũng muốn làm được hoàng đế ư? Ngươi thậm chí còn không đủ tư cách để làm tiểu thái giám bên cạnh hoàng đế nữa. Hai Long giỏi đèn pin tìm kiếm vào bên trong vách hang. Hắn ta chĩa mũi súng vào lưng tôi rồi ra hiệu leo lên phía trước, để tôi không thể chạy trốn được. Hai Long bên dưới lúc này luôn nhắm thẳng súng vào người của tôi. Chỉ cần tôi có hành động khác lạ, hắn ta sẽ tiếp tục nổ súng. Trên vách đá có đầy thứ chất lỏng màu đỏ, dính vào tay cảm thấy rất khó chịu. Nhưng cũng may là không quá trơn trượt, hơn nữa phía vách đá còn có một số rãnh, điều này cũng thuận tiện cho việc tôi trèo lên trên. Khi mà tôi đã leo lên độ cao khoảng 10 mét, tôi thực sự khám phá ra một điều vô cùng kinh ngạc. Những khe rãnh này đều rất đều đặn, tất cả chạy từ bên này sang bên kia, nó giống như là chuyên môn dành cho những người leo núi. Có phát hiện gì không? Hai Long ở bên dưới tỏ ra sốt ruột hỏi. Tôi vội vàng đáp lại: lại thêm chút nữa là tới nơi rồi. Càng lên cao hơn, thứ chất lỏng màu đỏ đó đã biến thành bức tường đá màu xám xanh. Với ánh sáng còn sót lại của chiếc đèn pin trên tay, tôi nhìn thấy trên bức tường đá đầy những lỗ nhỏ dày đặc. Những cái lỗ đó lớn nhất cũng chỉ chứa vừa một người, trông nó giống như những tổ ong điểm xuyết vào bức tường đá. Trong lòng của tôi thầm mừng rỡ, cuối cùng tôi đã có cơ hội để thoát khỏi sự đe dọa của Hai Long rồi. Hai Long là nhân vật gì cơ chứ? Thấy tôi dừng lại, hắn ta liền chiếu đèn pin về phía trên đầu của tôi. Tận dụng khoảnh khắc ánh sáng rời khỏi người tôi, tôi thuận thế chui luôn vào một cái lỗ động nhỏ bên cạnh. Từ phía bên ngoài lỗ động nhỏ vang lên hai tiếng súng nổ chát chúa. Trong ánh sáng của viên đạn bắn vào bức tường đá, tôi nhìn thấy bên ngoài vách núi phủ kín một lớp giun màu nâu đỏ. Rốt cuộc những con giun này từ đâu mà chui ra? Tại sao lúc nãy tôi không phát hiện ra? Sau hai tiếng súng nổ, chỉ thấy bên ngoài đột nhiên tối đen như mực. Có lẽ tiền khốn Hai Long đó đã gặp chuyện gì bất trắc. Không hiểu tại sao trong lòng của tôi không cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, ngược lại tôi còn có cảm giác mất mát. Bản tính của con người luôn sợ hãi đối với bóng tối. Đối mặt với một không gian tối đen và chật hẹp như vậy, tôi vẫn hy vọng sẽ có thêm một người sống sót, ngay cả khi đó là kẻ thù của chính mình. Tôi còn giống người trong cái lỗ đồng nhỏ nghe ngóng một hồi lâu, xác nhận rằng bên ngoài không có gì động tĩnh. Bây giờ tôi mới thò đầu ra quan sát. Phía động bên dưới tối om, tôi cố bò ra khỏi lỗ động, nhưng tôi không sao có thể chui ra được. Lần này thì tôi thực sự hoảng loạn rồi. Thậm chí tôi còn cảm thấy lỗ động còn mới được thu nhỏ nhiều hơn so với lúc trước. Sau một hồi mò mẫm, bấy giờ tôi mới hiểu ra. Hóa ra là lúc nãy khi mà chui vào, tôi đã nghiêng người để chui vào. Hiện tại tôi đang nằm thẳng cho nên không thể chui ra được. Bất giác tôi tự cốc vào đầu của mình, trong lòng thầm mắng, một sai lầm sơ đẳng như vậy cũng mắc phải. Đúng là đầu óc của tôi đã bị dọa cho thành ngu ngốc rồi. Tôi nghiêng người rồi chui ra khỏi lỗ đậm. Lúc này xung quanh tôi tối đen, tôi không thể quay ngược trở xuống được nữa, chỉ có thể tiếp tục dựa vào cảm giác để mò mẫm leo lên. Xung quanh tôi hoàn toàn yên tĩnh, tôi nghĩ rằng lũ giun đó đã rút lui rồi. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, cũng không biết tôi đã leo lên được bao lâu nữa. Cho mãi đến khi tôi tìm được một khoảng trống để có thể đặt chân. Nhưng mà khi tôi vừa bước chân vào, tôi đã phát hiện thấy có một điều gì đó không ổn. Đó là một loại cảm giác nhớp nháp, giống như tôi đã dẫm chân vào một đống bùn nhão. Hơn nữa còn bốc mùi vô cùng hôi thối. Linh tính mách bảo tôi đây là mùi thi thể thối rữa. Nhưng mà lúc này tôi cũng không biết phải đi đâu. Trong lòng của tôi bắt đầu hoảng loạn. Bất ngờ tôi bị trượt chân ngã xuống đất. Chỉ thấy mông của mình đau buốt, bất giác tôi hét lên một tiếng. Tiếp theo tôi sờ tay vào chỗ bị đau, chắc là tôi bị xương sườn của thi thể đang thối rữa đó đâm vào mông rồi. Lúc này tôi vô cùng hối hận, vừa định đứng dậy bất chợt tôi nghe thấy hình như có tiếng thở khò khè. Toàn thân lông tóc tôi đều dựng đứng cả lên. Tôi đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Tiếng thở khò khè đó lúc ẩn lúc hiện, bất giác tôi lắc mạnh đầu. Gần đây tôi rất hay bị ảo giác, còn mẹ nó đúng là rất tà môn. Tôi dùng thêm mò mẫm bốn phía xung quanh, cuối cùng tôi tìm thấy một chiếc đèn pin trên tay thi thể đang thối rữa ngay dưới mông của tôi. Nhất thời tôi cảm thấy vô cùng phấn khích. Tôi vội vàng giật đèn pin lên. Một ánh sáng đã lâu có được lại được chiếu xung quanh tôi sáng như ban ngày. Nhưng mà không nhìn còn đỡ, vừa đưa mắt nhìn toàn thân của tôi đã run lên bần bật. Chỉ thấy xung quanh tôi là những thi thể đã sớm bị phân hủy. Quần áo trên người những thi thể này trông vẫn còn rất mới, có vẻ như bọn nó mới chết được vài tuần. Kinh khủng nhất là thi thể thối rữa nằm ngay dưới mông của tôi. Vừa rồi tôi bị ngã bệt xuống, toàn bộ nội tạng trong bụng thi thể đó đã bị ép văng ra ngoài. Một chất dịch gồm máu thịt trắng đỏ pha tạp vào nhau, nhìn vào khiến cho tôi chỉ muốn nôn thốc nôn tháo. May mà sức lực của tôi đủ cao, nếu không thì chắc tôi cũng ngất xỉu đi lâu rồi. Cách chỗ tôi không xa có mấy vật màu trắng tròn tròn giống như những cái kén tằm đang phát sáng. Từ dấu vết tại hiện trường để suy đoán, đáng lẽ đây là nơi kiếm ăn tập thể của những con nhện vật đầu đà. Thế nhưng tại thời điểm này tôi không hề trông thấy một con nhện nào cả. Đã có đèn pin chiếu sáng, tôi bảo dạn hơn rất nhiều. Bước qua những thi thể thối rữa đó, tôi cẩn thận ngắm nhìn những thứ giống như là những con kén tằm. Nhưng đúng vào lúc này, một lần nữa tiếng thở khò khè yếu ớt đó lại lọt vào tai của tôi. Âm thanh này phát ra từ bên trong một cái kén. Tôi ghé tai lại gần hơn để nghe. Bây giờ tôi mới nhận ra đó chính là tiếng thở khò khè của con người. Tim của tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đúng lúc tôi đang quay lưng chuẩn bị rời đi, bất chợt cái kén bên cạnh tôi bỗng chốc rung lên. Tôi giật mình vội lùi lại mấy bước. Đừng đi, làm ơn. Một âm thanh khàn khàn nhưng rất già nua từ bên trong cái kén phát ra. Toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng. Cái kén đó lắc lư một hồi yên tĩnh trở lại. Tôi chiếu chiếc đèn pin trên tay vào cái kén đó, phát hiện thấy trên kén đó đã bị rách một mảng. Từ vết rách đó một mảnh vải màu lục lam thò ra. Lúc đó tôi cũng không nghĩ thêm gì, tôi chỉ muốn rời đi càng nhanh càng tốt. Nhưng còn chưa bước được mấy bước, âm thanh quỷ dị đó lại một lần nữa vang lên. Lần này thì tôi đã nghe thấy rất rõ, thực sự có tiếng người kêu cứu trong đó. Âm thanh đó cứ chập chờn đứt đoạn, dường như người đó đã hết sức để kêu cứu rồi. Lúc này tôi cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều. Tôi nhặt một con dao găm inox ở bên cạnh thi thể đã thối rữa lên trên mặt đất, sau đó rạch mạnh vào cái kén. Cái kén tằm này có màu trắng lấp lánh, tay sờ vào thấy hơi mềm và dính dính. Xung quanh cái kén này còn có 7-8 cái kén nữa, tất cả được kết thành một khối trông giống với những bông sen trắng còn chưa nở. Khoảnh khắc tôi vừa vạch cái kén ra, nhất thời tôi vô cùng chấn kinh, chỉ thấy bên trong là một thi thể đã máu huyết mơ hồ. Cái thi thể này giống như đã bị lột hết ra, máu tươi đông lại thành cục. Bên trong cái kén trắng như tuyết trông vô cùng kinh sợ. Tôi đã nghĩ rằng cái thi thể này không còn thở nữa. Tôi liền dùng đèn pin chiếu vào khuôn mặt đã chết đó. Nào ngờ cái thi thể đó như có quỷ. Đôi đồng tử của nó chợt nhắm lại. Tiếp theo tôi phát hiện ra ngực thi thể đó vẫn còn nhấp nhô. Người này hóa ra còn sống. Tôi đã thử cố gắng tìm cách đưa người đó ra ngoài khỏi cái kén. Nhưng tôi không sao có thể đưa người đó ra được. Phần lớn cơ thể của người này đã hợp nhất với cái kén. Trên lưng của người đó đã mọc ra một thứ gì đó giống như những cái gai. Nhất thời toàn thân của tôi rùng mình một cái. Cảnh tượng này quá thảm rồi. Nhưng mà cũng đúng vào lúc này, người đó bất ngờ mở mắt ra. Cái miệng há to như là muốn nói một điều gì đó. Tôi còn tưởng người đó đang định nói gì đó với tôi. Nhưng bất ngờ từ miệng của ông ta đột nhiên thò ra hai cái râu dài. Tôi còn chưa kịp đề phòng thì nên tôi đã sợ hãi ngã ngửa lại đằng sau. Hai cái râu đó ngày càng vươn dài, đầu ông ta bắt đầu xuất hiện hai vết nứt. Từ trong vết nứt chảy ra một thứ chất dịch đặc quánh màu vàng. Một âm thanh trầm đục vang lên, một đám chất dịch óc trắng lẫn máu đỏ phun ra. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị thứ não tương khủng khiếp đó bắn lên người. Tôi lấy tay gạt tư não tường dính trên mặt của mình, sau đó hướng đôi mắt nhìn về thi thể vừa rồi. Chỉ thấy phần đầu của thi thể đó vỡ toác, trông giống như một bông hoa đang nở. Đôi nhãn cầu vẫn còn trong lùng lặng ở ngay cằm. Trên cổ thi thể, tôi còn nhìn thấy một lỗ thủng to bằng cổ tay. Mà ở khoảnh khắc chưa đầy 2 mét cũng chính là trên thi thể thối rữa vừa bị tôi ngã bệt đít lên. Trên ngực thi thể đó còn có một con giun phải dài tới nửa mét đang bò ngoe ngoậy. Đầu con giun đỏ này giống như đầu của một đứa trẻ sơ sinh. Toàn thân của nó có màu đỏ giống như cái mông của con khỉ. Con giun đỏ đó đang tham lam hút dịch thể trên cái thi thể thối rữa đó. Thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng chuồn chuột, nghe giống như đứa bé đang bú sữa mẹ. Bất giác tôi giống như hít phải một luồng không khí lạnh, không nghi ngờ gì nữa. Con giun đỏ này giống như cùng với một loài con thi cổ trong cơ thể của thằng Mão. Cơ may là thằng Mạo đã được điều trị kịp thời, nếu không hậu quả thực sự rất khó lường. Con run đỏ đó không để ý đến tôi vừa định quay người tránh đi, nhưng không ngờ cái kén kia bên cạnh tôi lại bắt đầu rung lên. Đã có cái gương lần trước, tôi sẽ không mạo hiểm như vừa rồi. Đúng lúc tôi còn đang nghi ngờ, tôi lại nghe thấy giọng nói yếu ớt trước đó. Chẳng lẽ lúc này tôi đã bị nhầm lẫn, trong cái kén này mới đúng là có người còn sống. Những âm thanh đó nghe rất rõ ràng, thậm chí còn mang lại cho tôi một cảm giác quen thuộc. Cầm con dao căm trên tay, tôi không ngần ngại rạch vào cái kén. Đứng vào khoảnh khắc cái kén đã bị rạch ra, những nghi ngờ trong lòng của tôi đã được hóa giải. Khi tôi rạch cái kén đó ra, tôi thực sự phát hiện ra đó chính là Tam Lão Quỷ. Chỉ thấy khuôn mặt của ông ta bầm tím, máu huyết mơ hồ, nếu không phải vì vóc dáng rất đặc biệt của ông ta, tôi đã không thể nhận ra đó là ông ta nữa. Tam Lão Quỷ nhìn thấy tôi cũng tỏ ra rất ngạc nhiên, nhưng ông ta không nói được, trong cổ họng chỉ phát ra những tiếng rên rỉ. Tôi vội vàng đưa ông ta ra khỏi cái kén, tôi phát hiện thấy toàn bộ cơ thể của ông ta đã tan chảy, chỉ còn lại hai chiếc ống xương đùi trắng hiếu. Miệng của Tam Lão Quỷ cứ liên tục mấp máy, nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng kêu rên rỉ đau đớn. Tôi nghĩ là ông ta đã không thể cứu được nữa. Ánh mắt tuyệt vọng của ông ta khiến cho tôi cảm thấy xót xa. Mặc dù đây tôi không hề có tình cảm gì với ông ta, nhưng bây giờ trong lòng của tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Người... Miệng của Tam Lão Quỷ hát to như chuyện muốn nói, nhưng cổ họng giống như bị mắc kẹt. Một lúc lâu sau mới nói ra được một từ. Lão Tam, ông có điều gì muốn nói không? Tôi ghé sát lại gần hơn, hy vọng có thể nghe ông ta nói rõ hơn. Con người ta khi sắp chết đi sẽ có những thứ không thể buông bỏ được. Tam Lão Quỷ có lẽ cũng quá nhiều sự tình không thể buông bỏ, cho nên ông ta mới tỏ tuyệt vọng đến như vậy. Rõ ràng là Tam Lão Quỷ không còn sống được nữa, chỉ thấy đôi mắt của ông ta cứ trợn trừng, tựa như ông ta muốn ám chỉ một điều gì đó với tôi. Thế nhưng lúc đó đầu óc của tôi đã hoàn toàn trống rỗng. Tôi vội hỏi ông ta có điều gì chăn trối lại hay không, chỉ thấy Tam Lão Quỷ đau đớn gật đầu. Tôi liền nói, Lão Tam, tuy rằng trước đây tôi không có tình cảm gì với ông, thế nhưng ông vẫn là anh em kết nghĩa của ông nội tôi. Tôi đã không bỏ mặc ông đâu, tôi hứa sẽ đưa ông ra ngoài, Lão Tứ nhất định sẽ có cách để cứu ông. Tôi định cõng Tam Lão Quỷ lên, nào ngờ Tam Lão Quỷ đột nhiên giống như đã phát cuồng, bàn tay dị dạng của ông ta run rẩy nắm chặt tôi. Tôi giật mình vội hỏi, Lão Tam, chẳng lẽ ông không muốn ra ngoài? Lão Tam Quỷ im lặng hồi lâu, ông ta lúc này đặt tay lên ngực. Tôi nhìn mãi mới hiểu ra, thế nên tôi chỉ tay vào phần ngực bên trong bộ quần áo rách nát, ông ta liền gật đầu. Tôi đưa tay vào chạm một thứ cứng nhắc từ trong ngực áo của ông ta. Tôi liếc nhìn Tam Lão Quỷ, lúc này mặt của ông ta đang bị giữa nát. Tôi đồng tử cũng bắt đầu chuyển sang màu trắng. Tôi nghĩ chỉ sau một khoảng thời gian nữa, kết cục của ông ta cũng giống như là những thi thể thối rữa kia. Toàn thân của Tam Lão Quỷ lúc này liên tục co giật, đôi chân chỉ còn lại hai ống xương trắng liên tục đạp trên mặt đất. Nhưng mà tôi không thể làm gì hơn được nữa, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Một giây hai giây, dần dần Tam Lão Quỷ không còn động đậy, ông ta đã lặng lẽ nhắm mắt. Đối với ông ta lúc này mà nói, có lẽ cái chết chính là một sự giải thoát. Tôi kiểm tra những thi thể thối rữa còn lại, hy vọng có thể tìm thấy một chiếc bật lửa. Rồi sao thì Tam Lão Quỷ này cũng là anh em kết nghĩa ông nội của tôi. Tôi không muốn ông ta trở thành một thi thể thối rữa bởi những con giun kinh tởm đó ăn thịt. Con giun màu đỏ lúc này không biết đã đi đâu, cái thi thể thối rữa trên mặt đất đã trở thành một vũng máu thịt bầy nhầy. Tôi mò mẫm trong những bộ quần áo chỉ còn lại những mảnh vải vụn, hy vọng ông trời sẽ dành cho chúng tôi một chút may mắn. Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy một chiếc bật lửa đốt bằng dầu hỏa trong túi quần sót lại của một thi thể. Chắc mọi người đều biết, vào đầu thập niên 80, về cơ bản mọi người đều sử dụng diêm. Đối với bật lửa xăng hay bật lửa ga mà nói, nó vẫn còn là một thứ xa xỉ. Tôi chuyển Tam Lão Quỷ quay trở lại cái kén, sau đó châm lửa đốt. Cái kén này rất dễ cháy, chỉ trong chốc lát khói trắng đã bốc lên cuồn cuộn. Tôi bị khói làm cho chảy cả nước mắt. Sau đó tôi chiếu đèn pin leo trở xuống lối cũ. Khi mà tôi vừa nhảy xuống dưới đất, một lần nữa tôi gặp lại Hai Lâm. Nhưng mà lúc này chỉ thấy sắc mặt của hắn ta tái mét, bộ dạng của hắn ta trông giống như đã bị quỷ nhập thân. Ngươi là ai vậy? tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Hài Long ngây ngô lên tiếng hỏi tôi. Tôi vẫn không trả lời câu hỏi của mình. Thế tôi không trả lời câu hỏi của mình, Hài Long như đoán trước tôi đang suy nghĩ. Tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn ta bất ngờ đưa tay lên bóp cổ của tôi. Hắn ta nhấc tôi lên rồi tức giận nói, mau nói đi, ngươi là ai, ngươi đến đây có ý đồ gì? Tôi chỉ cảm thấy nghẹn thở, làm gì còn sức lực để trả lời hắn ta. Sắc mặt của Hài Long xanh mét như tờ giấy, đôi mắt đỏ ngầu gân xanh trên trán nổi lên. Có thể thì hắn ta đã có ý định đưa tôi vào chỗ chết. Lúc này trong đầu của tôi chỉ cảm thấy trống rỗng. Có lẽ do thiếu oxy cho nên tôi dần dần có cảm giác như linh hồn của mình sắp xuất khiếu đến nơi. Buông anh ta ra. Tôi mơ hồ trông thấy có người đang tiến về phía của chúng tôi. Hài Long quay đầu nhìn lại rồi buông tay ở cổ của tôi ra. Hắn ta nghi hoặc hỏi lại bóng người mới tới. Người là ai? Ta chính là người mà nơi đang tìm kiếm. Bóng người đó bước thẳng tới chỗ của Hài Long. Người đó nói tiếp. Đã hơn 1.000 năm, ân oán giữa hai chúng ta đã đến lúc kết thúc. Giọng điệu của người đó trở nên nhẹ nhàng, nhưng trạng thái của Hài Long lúc này ngược lại. Hắn ta nức nở nói. Nghĩ lại năm xưa ta đã đối xử với người tốt như vậy, thế mà người đã đem dâng ta cho hoàng đế, ta hận ngươi. Uyển Nhi, năm xưa ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Người vừa mới tới muốn bước tới ôm lấy Hài Long, không ngờ Hài Long lại tránh né. Hắn ta tức giận hét lên, đừng có đụng vào người của ta. Thưa quý vị, cuốn số 2 bộ truyện Một Lần Đào Trộm Xác đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cuốn tiếp theo.